Chỉ riêng hiệu ứng âm thanh ở hai tủ đầu giường cũng đã khiến cho người ta cực kỳ chấn động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giá này rất xứng đáng. Mời đọc truyện trên chuyên 88, nét, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Đám người đi xuống lầu. Những người kia lại lén lén lút lút muốn lẻn đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy trực tiếp ngăn họ lại. Mấy người, đừng đi vội, rượu của chúng ta vẫn chưa uống xong đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, các cậu không phải đều muốn uống với tôi sao? Nào nào, tiếp tục, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hồ Đông An không biết chuyện gì đang xảy ra nên nhỏ giọng hỏi thăm một chút rồi lập tức nổi giận. Anh ta thường lăn lộn trong hộp đêm, tất nhiên là biết những người này đang nghĩ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhiều người chúc rượu một mình Lâm Mạc Huy như vậy. Rõ ràng là muốn hạ Lâm Mạc Huy. Cái đám khốn nạn chúng mày. Thật sự là chán sống rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ngay cả anh Huy cũng dám chúc rượu. Bọn mày muốn uống lắm đúng không? Đến đây, bố mày uống với chúng bây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, để tạo tìm thêm đàn em đến chung vui. Hồ Đông An phẫn nộ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một đám người sợ đến run rẩy. Nếu Hồ Đông An thật sự dẫn một đám, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.